Vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 18 giờ 18, điều 13 nội quy trường 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà thấu sững người hồi lâu, thầm mắng câu biến thái. Tìm đồ trong bóng tối hơi khó. Cậu lần mò trong phòng mãi mới tìm được quần áo mới cùng đồ lót được cất ở ngăn dưới cùng trong tủ quần áo. Vì bố trí theo kiểu giường trên bàn dưới nên giường không to lắm. Tuy vậy nhưng vẫn khá mềm. Nằm lên có cảm giác nhưng đang rơi vào những đám bông mềm mại. Hơn nữa cạnh giường còn có một cái rèm. Kéo vào là sẽ ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Ít nhất đêm hôm lão quản lý ký túc xá có đi kiểm tra mà thò mặt vào trong. Cậu lỡ thấy cũng không bị giật mình. Nhưng nhà thấu vẫn thấy hơi sợ. Hồi còn ở khu chinh phục tình yêu, cậu từng nghe anh trai kể chuyện ma. Trong nội dung toàn nhắc đến mấy nơi kiểu ký túc xá như này. Là một địa điểm thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện ma quái. Theo như cốt truyện thường gặp thì nhất định sẽ có gì đó xảy ra trên mấy cái giường trống trơn kia. Nhà thấu vốn nhát gan. Giờ xung quanh lại tối đen như mực. Cậu không chắc có thứ gì đó đang núp trong góc tối hay không? Điều này khiến cậu càng sợ hơn. Chẳng qua cũng may. Trên ba cái giường kia không có bóng đen tự cử động như cậu tưởng tượng. Cũng không có cái gì bỗng dưng bốc mùi hôi thối. Hơn nữa tuần nào, tiểu thiếu gia cũng sai người đến dọn dẹp nên mấy cái giường còn lại cũng khá sạch sẽ tuy rằng không có ai ở trước mắt xem ra vẫn tương đối an toàn. Nhà thấu cuối cùng cũng yên tâm nằm trên giường, kéo chăn lên đắp qua bụng mình. Hơi khó ngủ, cậu bèn đếm những ánh sao in trên rèm cửa. 001, tôi thực sự phải ở trong phó bản này một tháng à? Ngày đầu tiên đã khó khăn như vậy. Cảm giác ở đây cả tháng là một việc không thể hoàn thành. Nhất là có nhiều quả bom không hẹn giờ thế kia. Nghĩ đến thái độ cực kém của Ứng Tinh Uyên đối với mình, nhà thấu có hơi nhụt tinh thần. Nằm con người trên giường, úp mặt vào gối. Vì động tác ấy nên má cậu hơi phồng lên. Trông vừa mềm lại vừa ngon miệng. Làm người ta chỉ muốn cắn một cái. Vậy còn cách nào khác không? Giọng nói dầu dĩ của nhà thấu truyền từ trong gối ra. Chẳng hạn như tôi giúp người chơi vượt ải thì có phải chờ lâu thế nữa không? Theo lý thì vậy, 001 tạm dừng. Nhưng ký chủ à, trong phó bản này người chơi không có khả năng thắng. Nếu ngài giúp bọn họ rồi khiến thân phận bại lộ thì ngài cũng không. Nó vốn định nói, ngài cũng không sống nổi. Thế nhưng nghĩ đến thái độ khác thường của Phương Dã và Hứa Dã với ký chủ nhà mình. Trong ba boss chỉ có mình Ứng Tinh Uyên là khá bình thường nên nó không sao nói ra được câu kia. Có gì đó vượt khỏi tầm nhận thức trí tuệ nhân tạo của nó. Lần đầu tiên 001 cảm thấy không chắc chắn với phán đoán của mình. Thế nên nó chỉ ậm ờ, ngày mai ngài sẽ biết. 001 không muốn nhiều lời nên nhà thấu cũng không tiện hỏi lại. Cơn buồn ngủ chậm rãi ập đến làm cậu mơ màng thiếp đi. Thời gian dần trôi, nhiệt độ ngày càng thấp, khí lạnh trên hành lang tựa như có sinh mạng bắt đầu thâm nhập vào bên trong. Trên tầng truyền xuống những âm thanh kỳ lạ giống như tiếng của một vật nặng đang bị kéo đi. Tiếp theo không biết là kẻ nào nhảy lên. Tiếng, bịch bịch bịch, của vật nặng rơi xuống sàn nhà ngày càng vang, liên miên dày đặc khiến người ta rùng mình. Do bầy biện trong phòng nên giường cách rất gần với chân. Bởi vậy âm thanh cũng càng rõ ràng. Nhà thấu ngủ không yên. Có âm thanh ký CS thích màng nhĩ cậu khiến ngay cả trong giấc ngủ cũng thấy khó chịu vô cùng. Nhiệt độ quanh người ngày càng thấp. Cậu mơ màng kéo chăn lên. Cả người cuộn tròn trong chăn rồi mới chậm rãi thả lỏng. Dáng nằm hiện giờ của cậu trông như con tôm nhỏ. Hô hấp không thuận do cuộn người nên môi cậu hơi hé ra khẽ hít thở. Cái lưỡi mềm thấp thoáng, cám dỗ người ta đến hái. Trong bóng tối dường như có ai mỉm cười. Đúng lúc này, đầu cầu thang truyền đến tiếng. Kẽo kẹt, có thứ gì đó đang đi lên. Hắn, bước rất vững vàng, chậm rãi, 001 giật mình. Vội vàng gọi thiếu niên đang ngủ. Ký chủ, nhưng gọi sao cũng thiếu niên cũng không tỉnh. Thậm chí còn đá một chân ra khỏi chăn. Sau đó, Một bàn tay vén rèm cạnh giường lên. Một bóng người xuất hiện ngay bên ngoài. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối nhìn không rõ. Ngay cả 001 cũng không xác nhận được thân phận của người này. Vóc dáng hắn không cao lắm. Chỉ đứng im trên bậc thang không làm gì tiếp. Trí tuệ nhân tạo không cần nghỉ ngơi nên 001 cực kỳ chắc chắn không có gì bất thường xuất hiện trong lúc ký chủ đang ngủ. Cửa không mở. Vậy rốt cuộc hắn xuất hiện từ đâu? Nếu người đang nằm trên giường chỉ là một người chơi bình thường thì 001 đã không lo lắng đến vậy. Nhưng giờ này, người nằm trên đó là thiếu chủ của khu bên cạnh. Nếu xảy ra chuyện gì thì xong đời. 001 căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người kia. Lo cho cậu ta đến thế à, người kia mở miệng. Hắn biết sự tồn tại của mình. Chán 001 xuất hiện một chuỗi mã hỗn loạn. Kho dữ liệu không nói cho nó biết phải làm gì khi gặp tình huống này, 001 bình tĩnh lại. Đại khái đã biết thân phận của đối phương. Máy móc nói, người không được động vào cậu ấy. Người kia không nói gì. Hình như đang quan sát thiếu niên trên giường. Lại hình như đang suy nghĩ gì đó. Người có thể khiến hệ thống kinh hoàng bảo vệ như thế cũng không nhiều nha. Giọng điệu người nọ tỏ ra nghiền ngẫm xen lẫn tìm tòi. Chẳng lẽ là người ở khu bên kia? Linh kiện bên trong của 001 gần như bị câu nói của hắn làm cho tê liệt. Đùa mi thôi. Căng thẳng thế à? Hắn cười. Yên tâm đi. Không động vào cậu ta. Nhà thấu bị đánh thức bởi tiếng hét chói tai. Lúc mở mắt ra cậu còn hơi lơ mơ. Cảm giác chân tay bủn rủn mất sức. Rõ ràng vừa ngủ dậy nhưng lại giống như mới hoạt động mạnh xong. Lại có thêm tiếng hét khiến cậu giật bắn. Còn chưa kịp nghĩ vì sao người mình thế này đã cấp tốc đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Trước khi cậu thay quần áo, 001 đã đóng thị giác phòng livestream rồi. Nó lưỡng lự không biết có nên nói chuyện đêm qua cho ký chủ hay không. Dựa vào tính cách của thiếu niên mà biết nửa đêm có người đứng cuối giường nhìn mình. Hơn nữa còn suýt đoán được thân phận của cậu. Có khi lại bị dọa sợ. Thôi kệ đi, nhà thấu mày may không biết đêm qua có chuyện gì. Cậu vừa mở cửa ra, mùi máu tươi nồng đã xộc vào. Có rất nhiều người đang tụ tập trên hành lang. Có cả người chơi lẫn NPC. Hơn nữa, sắc mặt của từng người chơi đều rất kỳ lạ. Càng đến gần mùi máu tươi càng gay mũi. Cảm giác như muốn nôn hết thức ăn ngày hôm qua ra vậy. Cậu giả vờ đi ngang qua rồi liếc vào trong. Cửa phòng rộng mở. Bên trong có 4 xác chết nằm ngổn ngang. Có 2 cái xác bị vứt bừa dưới sàn. Trên ngực còn có vết tích bị cái gì đó đập vào. Một cái khác thì bị kẹt ở cạnh giường. Nửa người thò ra bên ngoài. Còn một cái khác chúi đầu trên cầu thang như thể buổi sáng ngủ dậy. Đi xuống vội quá nên ngã mà chết. Rèm cửa sổ được kéo kín. Chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua rèm chiếu sáng sàn nhà đẫm máu. Chỉ một chút đã khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Sắc mặt nha thấu tái mét. Suýt nữa chân trái vấp vào chân phải ngã sấp xuống. Đây là, ngày mai sẽ biết. Trong lời 001 nói hôm qua ư, những người chơi mới không chịu nổi bắt đầu nôn mửa. Kêu khóc đòi về nhà. Sắc mặt Thạch Nhiên khó coi. Quan sát tình huống bên trong. Tại sao, người chết trong ngày thứ 2 của phó bản lại là NPC? Hơn nữa còn tận 4 người. NPC lại không thấy bất ngờ. Do sáng dậy sớm quá nên đánh cái ngáp. Đêm không về ngủ. Trái với nội quy của trường. Làm liên lụy đến cả một phòng. Đáng đời. Lời y nói khiến sắc mặt của NPC ở đây nghiêm trọng hẳn lên. NPC dường như không có bất cứ sự đồng cảm nào. Trước cái chết của những người bạn ngày ngày chung đụng với nhau thế này lại chẳng hề tỏ ra đau buồn. Thay vào đó, bọn họ quan tâm đến việc mình có bị muộn học hay không hơn. Ai nấy đều nhanh chóng cắp sách chạy đến lớp. Nhà thấu cũng không kịp nghĩ gì. Lập tức rời khỏi tòa ký túc xá cùng bọn họ. Mùa hè, mặt trời mọc rất sớm. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cho thấy hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Nếu như xem nhẹ chuyện NPC chết ngay ngoài cửa trong ký túc xá. Cả dọc đường. Từng bước chân đều rất nặng nề. Nhà thấu còn chưa hoàn hồn khỏi hình ảnh kinh khủng ban nãy nên lúc đi đường không hào hứng là bao. nhìn học sinh nói cười trên đường, lại nghĩ đến cảnh tượng ở ký túc xá, một cảm giác mãnh liệt rằng xé cậu, chưa bàn đến chuyện thân phận của cậu có bị bại lộ hay không. Nhưng trong tình trạng không biết toàn bộ nội quy trường học, liệu cậu thực sự có thể sống sót trong một tháng sao? Đầu óc nha thấu rối bời, cắm đầu đi một mạch, chẳng ngờ đụng phải một người. Người bị nha thấu đụng vào khẽ rên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Là Ứng Tinh Uyên, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn qua hình như còn thấp hơn lúc trước nhiều. Giờ không khác gì học sinh cấp 2. Đã thế vừa bị đụng vào đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh luôn. Nha thấu, giọng cậu run run hỏi 001. Này là ăn vạ hả? 001 chưa kịp trả lời, âm thanh thông báo của nhiệm vụ đã vang lên. Nhiệm vụ nhánh bắt buộc mở ra. Hãy tiếp cận Ứng Tinh Uyên và tìm ra thân phận thật sự của hắn. Nhìn người nằm dưới đất, nha thấu sắp khóc đến nơi rồi. Cậu còn phải đi học mà. Cách chương.